Mạch lộ quy đồ, chương 48, góc truyện audio.com. La Thiếu Hằng mặc cho hắn ôm một hồi, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn nói. Sao lại ra vẻ cầu an ủi rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Mạc Thành dùng sức ôm anh một chút. Không có, chỉ muốn ôm em thôi. Lần này La Thiếu Hằng không làm theo ý hắn. Nhất là sau khi nhìn thấy bệnh án trong ngăn kéo. Anh đưa tay đẩy Thẩm Mạc Thành ra. Kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, ôm đủ rồi, bây giờ chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Nói chuyện gì? Thẩm Mạc Thành hỏi anh, nhưng trong lòng đã có đáp án. Mấy ngày nay anh có chuyện gì, thật sự là chuyện của công ty sao? La Thiếu Hằng kéo tay hắn hỏi. Em cảm thấy tâm trạng của anh không ổn lắm, hình như là từ sau khi chúng ta tìm được Từ Đức Châu. Có phải vậy không, hay là chuyện đã xảy ra không thể nói với em? La Thiếu Hằng nhạy cảm như vậy, có thể đoán được cũng là chuyện bình thường. Thẩm Mạc Thành giơ tay lên xoa mặt anh, thở dài nói, không có chuyện gì không thể nói với em, chỉ là không biết phải mở lời như thế nào. La Thiếu Hằng sửng sốt một chút, chẳng lẽ có liên quan tới em? Thẩm Mạc Thành không trả lời anh, mà chỉ nói, thật ra anh về gấp trước không phải vì chuyện của công ty. Thẩm Vân tìm được thuộc hạ đi chung với anh vào lần gặp chuyện đầu tiên ở thành phố A năm đó. Hắn tỉ mỉ kể lại chuyện có liên quan đến Thẩm Khương và ông nội. Ngoài ra còn kể cả chuyện Trần Trạm nói rằng rất có thể mình bị thôi miên dẫn đến mất trí nhớ. Vì không để La Thiếu Hằng lo lắng, hắn lướt qua chi tiết mình nhờ Trần Trạm giải thôi miên giúp. La Thiếu Hằng nghe hắn nói, vẻ mặt từ khó tin đến giận không kiềm được, cuối cùng tức giận đến mức tay cũng run lên. Vì sao, anh không thể tin được, tất cả đều do người khác sắp đặt, nhưng lại đến từ người nhà của Thẩm Mạc Thành. Thẩm Mạc Thành nắm chặt tay anh trấn an, có lẽ là không muốn chúng ta bên nhau, làm ra thông tin mình chết giả, chỉ vì muốn cho La Thiếu Hằng tuyệt vọng. Mục đích thôi miên mất trí nhớ là để mình quên La Thiếu Hằng. Cho bọn Thẩm Khương đi là để phòng ngừa chuyện bất ngờ. Sợ có một ngày mình nhớ lại thì sẽ điều tra chuyện này. Vậy đầu tiên sẽ bắt đầu điều tra từ những người có liên quan đến năm đó. Có lẽ ông ngoại và ông nội sắp đặt tất cả mọi thứ. Nhưng không ngờ rằng qua 10 năm, La Thiếu Hằng vẫn không quên mình, còn bọn họ đi một vòng. Cuối cùng vẫn đi đến bên nhau. Thẩm Mạc Thành nói xong, La Thiếu Hằng liền hiểu ý hắn. Vì không muốn đưa cháu trai đáng tự hào của mình yêu một thằng đàn ông. Không muốn nhìn thấy nó lầm đường lạc lối. Nên hai ông cụ mới liên kết cùng nhau sắp đặt nên hàng loạt chuyện này. Tất cả đều để chia rẽ hai người. Từ nay về sau đường ai nấy đi. Có lẽ trong lòng bọn họ không cố tình muốn tổn thương ai. Nhưng cũng đã gián tiếp gây ra những chuyện suýt chút nữa là không thể nào bù đắp. Nhớ lại những năm mình tuyệt vọng không ánh sáng. Những ngày Thẩm Mạc Thành sống chết cay gâu đều do sự ích kỷ của bậc trưởng bối. La Thiếu Hằng cảm thấy có chút buồn cười. Tuy năm đó mẹ không đồng ý chuyện của mình với Thẩm Mạc Thành. Cũng oán trách mình làm ô uế danh dự La gia. Cũng đã từng cố gắng chia rẽ bọn họ. Nhưng dù có thế nào cũng chưa từng dùng cách thức gần như cực đoan này. Chưa từng lấy tình yêu làm cái cớ để tổn thương hai người. Giải quyết chuyện tình cảm của bọn họ có hàng vạn cách. Nhưng ông cụ lại chọn cách hại người hại mình. Trách không? La Thiếu Hằng tự hỏi mình. Câu trả lời là khẳng định. Anh không hào phóng như thế. 10 năm, không phải cứ nói quên là có thể quên. Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Mạc Thành. Phát hiện vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng không che giấu được sự mệt mỏi. Nếu nói ai khó chịu hơn sau khi biết rõ những việc này, thì chắc chắn chính là Thẩm Mạc Thành. So với khó chịu, anh tức giận nhiều hơn, nhưng Thẩm Mạc Thành có cả hai. Nghĩ tới đây, La Thiếu Hằng không khỏi đau lòng cho hắn, nắm lại tay hắn, an ủi hắn, anh không cần suy nghĩ nhiều như vậy, dù có nói thế nào. Chí ít chúng ta còn có thể bên nhau. Với việc La Thiếu Hằng rõ ràng là người bị thương tổn lớn nhất nhưng an ủi ngược lại mình. Ánh mắt Thẩm Mạc Thành cực kỳ cay. Khi trong trí nhớ của hắn có rất ít ký ức về những chuyện có liên quan đến bọn họ. Dường như đến tận giờ La Thiếu Hằng vẫn như thế này. Xem hắn còn quan trọng hơn cả chính mình. Vươn tay ôm anh vào trong lòng. Thẩm Mạc Thành nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Xin lỗi, dù là đến từ anh hay là người nhà của anh. Tất cả đều thương tổn em. Có sao vậy, có lẽ là vì anh đã quên đi những ngày tháng vui vẻ của chúng ta. La Thiếu Hằng cười nói. Anh sẽ nhớ lại nhanh thôi. Tin anh, Thẩm Mạc Thành nghiêng đầu hôn lên tay anh. Được, La Thiếu Hằng vỗ vỗ lưng hắn để hắn buông mình ra. Đúng rồi, nếu ông nội và ông ngoại anh vẫn không đồng ý chuyện của chúng ta thì sao anh định làm thế nào? Không đâu, Thẩm Mạc Thành nhớ lại dáng vẻ tối nay của ông cụ. Lắc đầu, dù không đồng ý thì cũng không có vấn đề gì. Chuyện tới giờ, có đồng ý hay không đã không còn là giới hạn lo nghĩ của hắn. Hắn kính trọng hai ông cụ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bằng lòng để bọn họ tự định đoạt cuộc đời hắn. Hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ, sẽ không để cho La Thiếu Hằng chịu đựng đau khổ năm đó lần nữa. Ngày hôm sau, La Thiếu Hằng thức dậy, nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt phát ra từ sau lưng. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Thẩm Mạc Thành đang ôm eo mình lên. Anh cẩn thận chở mình, mặt đối mặt với Thẩm Mạc Thành, một tay gối lên đầu. La Thiếu Hằng lẳng lặng nhìn hắn một hồi, vươn tay ra rồi dừng lại ở nơi cách lông mi hắn 1 cm. Ngón tay lơ lửng trên bầu trời miêu tả mặt mũi của hắn. Sau đó đi thẳng xuống, lúc tới bên khóe môi đột nhiên bị Thẩm Mạc Thành bắt lại. Thẩm Mạc Thành nắm tay anh, mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt không chút buồn ngủ, nào có dáng vẻ của người mới tỉnh ngủ. La Thiếu Hằng giật giật cổ tay mình, nhưng lại bị hắn nắm thật chặt, không nhịn được cười nói. Anh giả vờ à tỉnh lúc nào? Sớm hơn em một chút, Thẩm Mạc Thành nói rồi buông tay anh ra, bàn tay trượt tới bên hông anh, kéo anh vào trong ngực mình, cúi đầu đặt mũi mình lên mũi anh. Hôm nay muốn đi đâu? La Thiếu Hằng cọ cọ chóp mũi của hắn. Anh không bận sao? Thẩm Mạc Thành nói. Dù bận thì cũng có thời gian bên em. La Thiếu Hằng nhớ lại tấm ảnh chụp lúc Trần Trạm leo núi cũng không tệ. Liền nói. Vậy chúng ta đi leo núi Vân Phù. Thế nào? Em nói là được. Thẩm Mạc Thành nói rồi kề sát vào định hôn anh. Bị anh che miệng lại. Nói. Làm gì vẫn chưa đánh răng? Thẩm Mạc Thành hôn lên lòng bàn tay anh, kéo tay anh ra đặt sang bên cạnh, xoay người đè lên người anh. Không sao cả, nói rồi cúi đầu hôn môi anh. Dù sao tất cả cũng đều không đánh răng, không ai ghét ai cả. La Thiếu Hằng thầm nghĩ trong lòng, vươn tay ôm cổ hắn, chủ động hé miệng hôn môi hắn. Hai người cọ sát trên giường một hồi mới dậy. Thẩm Mạc Thành đi tới hộc tủ bên cửa sổ lấy một túi giấy ra. La Thiếu Hằng đi theo bên cạnh hắn. Cái gì vậy? Thẩm Mạc Thành mở cái hộp bên trong túi giấy. Lấy 2 chiếc ly sứ giống nhau và 1 cặp bàn chải đánh răng ra. Đồ tình nhân La Thiếu Hằng có chút ngạc nhiên cầm 2 cái bàn chải đánh răng 1 đen 1 trắng. Anh mua lúc nào? Mấy hôm trước đi ngang qua thấy trong tủ kính nên tiện đường mua. Thẩm Mạc Thành ho nhẹ một tiếng. Đúng lúc phải thay, nếu La Thiếu Hằng nhớ không lầm. Ly của hai người vừa đổi khi anh mới tới. Anh dùng ngón tay vuốt ve mép ly trơn nhẵn, tưởng tượng cảnh Thẩm Mạc Thành mặt lạnh mua ly tình nhân trong tiệm. Không nhịn được khẽ nở nụ cười. Thẩm Mạc Thành bị anh cười đến có chút ngượng ngùng. Hắn không biết trước khi mất trí nhớ hắn có làm chuyện này hay không. Nhưng trong ấn tượng của hắn là lần đầu tiên. Mặc dù có hơi lạ, nhưng nhìn chân mày La Thiếu Hằng mang theo ý cười, hắn lại cảm thấy cũng không tệ. Phòng tắm trong phòng ngủ của Thẩm Mạc Thành rất lớn. Hai người đàn ông cao lớn bọn họ đứng trước chỗ rửa mặt cũng không thấy chật chội. Hai người cùng đứng, hình ảnh dùng ly và bàn chải đánh răng giống nhau trông vô cùng ấm áp. Sau khi rửa mặt, La Thiếu Hằng nhìn lớp râu xanh nhô ra dưới cằm Thẩm Mạc Thành. Nói, em cạo râu giúp anh. Thẩm Mạc Thành nhướng mày nhìn anh. Thấy trong mắt anh nóng lòng muốn thử, cưng chiều xoa xoa đầu anh. Được, La Thiếu Hằng để hắn ngồi lên ghế, nặn 1 ít kem cạo râu ra xoa lên cằm hắn và xung quanh miệng. dùng ngón tay chà ra bọt, sau đó một tay vịn xương hàm bên trái của Thẩm Mạc Thành. Dao cạo râu nhẹ nhàng đi xuống, cạo sạch râu từng chút, Thẩm Mạc Thành hơi nâng cằm, nhìn anh không chớp mắt, vẻ dịu dàng trong mắt gần như có thể tràn ra nước. Cạo sạch lớp râu mới nhô ra, La Thiếu Hằng lấy khăn lông bên cạnh nhúng nước rồi lau sạch bọt bong bóng giúp hắn. Sau đó dùng ngón cái vuốt ve cái cằm trơn nhẵn của hắn. Cười tủm tỉm nói, anh thật đẹp trai, Thẩm Mạc Thành khẽ mỉm cười. Đẹp trai bao nhiêu, đẹp hơn tất cả những người em từng vẽ. La Thiếu Hằng ôm mặt hắn, cúi đầu đặt trán mình lên trán hắn. Lúc trước khi anh làm người mẫu vẽ cho em nghĩ, nếu anh có thể là người mẫu chỉ thuộc về em thì tốt rồi. Nhất là mấy ngày anh làm người mẫu cho lớp, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều dán lên người anh, ý nghĩ đó của em càng mãnh liệt hơn. Thẩm Mạc Thành, nếu không thì, chuyện gì, thì là, không thì anh đừng làm người mẫu nữa. Được, ôi, anh không hỏi tại sao không sao. Không cần hỏi, lời đối thoại ngắn ngủi đột nhiên hiện lên trong đầu. Thẩm Mạc Thành chợt nhớ lại lúc đó La Thiếu Hằng có chút ngượng ngùng nói yêu cầu này với hắn. Có ý định với anh sớm như vậy sao, trong hai chúng ta ai là người tỏ tình? Anh đó, La Thiếu Hằng trợn mắt nói dối. Anh hôn trộm em, sau khi bị em bắt được thì ôm đùi em xin em đừng đuổi anh đi. Thấy anh đáng thương nên em đồng ý. Nói xong chính bản thân anh cũng không nhịn được mỉm cười. Thẩm Mạc Thành nhướng mày. Chẳng phải là em hôn trộm anh sao? Hửm, La Thiếu Hằng nhìn hắn với vẻ kỳ quái. Anh khẳng định anh mất trí nhớ. Có lẽ vậy, Thẩm Mạc Thành cười nói. Đúng là có độc, La Thiếu Hằng thổ tào một câu. Mau đứng lên, chúng ta ra ngoài ăn sáng. Thẩm Mạc Thành vui vẻ đứng dậy, lấy nước rửa mặt lần nữa. Ra khỏi phòng tắm, leo núi phải đi sớm. Hai người không chậm trễ nữa. Thu dọn đồ đạc một hồi rồi đi. Cách chương.